Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 20. Huệ đệ, đội bóng chuyên dụng đánh bóng chàng. Sawamura xin nhờ Kanemaru hỗ trợ lui tới máy ném bóng bên trong đưa cầu. Sau đó hắn luyện tập đánh bóng, tuy nói ngươi là đội 1A, nhưng ta cũng phải nỗ lực huấn luyện có được hay không? Không phải vậy vẫn bồi tiếp ngươi huấn luyện, ta muốn lúc nào mới có thể thăng lên đội 1A. Đối với này, Kanemaru bạn học đương nhiên là bực tức đầy bụng, ta tên lên ngươi là bởi vì chúng ta quan hệ tốt. Sawamura nhưng là một mặt, Kanemaru được tiện nghi còn ra vẻ vẻ mặt, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Đội bóng hiện tại tổng cộng còn có bao nhiêu máy ném bóng? Giải thi đấu trong lúc, hết thảy máy ném bóng tất cả đều rất cung đội một sử dụng. Ngươi lúc nào có thể luân lên? Ta không gọi ngươi đi ra, ngươi làm sao có thể dùng máy ném bóng luyện tập? Hơn nữa loại này sẽ mô phỏng breaking ball máy ném bóng. Toàn bộ đội bóng càng là chỉ có 2 đài tiểu tử. Ngươi phải đủ, nói như vậy, ta còn muốn cảm kích ngươi. Không cần không cần, ai bảo chúng ta là anh em đây? Ta không chăm sóc ngươi. Chăm sóc ai? Sawamura rất đại độ, không có cùng Kanemaru tính toán, chỉ có điều Kanemaru trên mặt vẻ mặt rất kỳ quái. Một chút đều không giống chiếm tiện nghi, không được. Ngươi đi tới nhà chúng ta liền từ 150 km bắt đầu được rồi. Sawamura vì thủ tín cho hắn, trực tiếp đem vừa bắt đầu đánh bóng cơ hội tặng cho Kanemaru, thật sự. Đương nhiên là thật sự, so với vàng vẫn đúng là đánh bóng trên sân. Sawamura đem máy ném bóng ra tốc độ bóng độ, điều đến 100 năm, sau đó thả một cầu đi vào, phảng phất đạn ra khỏi nòng bình thường âm thanh. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến trước mắt Kanemaru, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Đón thứ nhất cầu, vung chày ra tay nhưng hắn vẫn là vung chày chậm. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp xuyên qua bên tay hắn, nặng nề nện ở Kanemaru phía sau lưới lên thật nhanh. Trong nháy mắt, Kanemaru cảm giác mình miệng khô lưỡi khô lên 10 cầu. Kanemaru bắn trúng 5 cầu. Masukata bóng chày thiếu niên tốt nghiệp. Kanemaru trình độ vẫn còn rất cao, hắn đánh bóng thực lực. Để Sawamura nhìn, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Được rồi, nên thay đổi người. Sawamura cũng tới chàng đánh 10 cầu trúng hết. Thiết, 150 km tốc độ bóng cũng chẳng có gì ghê gớm, máy ném bóng chung quy chết bản một chút. Bóng chày điểm đến, Sawamura rõ ràng hắn tự nhiên không khó bắn trúng, kỳ thực đánh loại này cực kỳ nhanh chóng. Cầu, khó nhất địa phương ở chỗ vung gậy thời cơ lựa chọn. Cùng với con mắt cùng tâm lý thích ứng, Sawamura có kinh nghiệm của kiếp trước. Đối với thời cơ phán đoán cùng tâm lý thích ứng, tự nhiên không là vấn đề, khắc phục hai người này vấn đề khó khăn nhất. Duy nhất còn quấy nhiễu Sawamura chính là uy lực bóng, mà máy ném bóng chung quy không phải người. Không thể ném ra người loại kia sức lực. Sawamura kiếp trước gặp kinh khủng nhất ném bóng chày đánh ở phía trên, cùng đánh vào môn đẩy tạ lên như thế, ngươi cảm giác mình đều muốn không cầm được chày. Được rồi, ra tốc đi. Sawamura cùng Kanemaru làm vui sướng đánh bóng luyện tập cũng trong lúc đó. Sân bóng một cái khác bên trong góc, Kominato huynh đệ cũng ở làm định điểm đánh bóng luyện tập. Kaka Kominato Ryosuke ném cầu, Kominato Haruichi thì lại phụ trách đem ném tới được cầu đánh ra đi. Hai người một bên làm đánh bóng luyện tập, một bên giao lưu. Ta xem khoảng thời gian này ngươi vẫn ở theo Sawamura làm luyện tập, phải quen biết đồng bọn cùng nhau luyện tập. Này bản thân cũng không có cái gì không tốt, thế nhưng thời điểm tranh tài, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đến thăm Sawamura sự tình. Chính mình cũng muốn chuẩn bị cẩn thận, hả? Kominato Haruichi không rõ nhìn Kaka của chính mình, cuộc so tài thứ nhất cùng trận thứ hai thi đấu. Người đều thay thế bổ sung lên sân biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm. Đến hiện tại hit tỷ lệ chiếm goal là 100% ba biểu hiện như vậy. Huấn luyện viên hắn cũng là nhìn ở trong mắt có thể thu được cơ hội như vậy. Là bởi vì huấn luyện viên hắn sẽ sử dụng tình hình tốt tuyển thủ lên cuộc tranh tài tiếp tục giữ vững đi. Huấn luyện viên hắn sẽ sử dụng tình hình tốt tuyển thủ lên cuộc tranh tài. Lời nói của hắn, Minato Haruichi không có quá nghe vào. Thế nhưng câu nói này hắn nghe rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu vẫn là ta ở đánh. Người có muốn hay không cũng đánh xem. Hắn hiển nhiên hiểu lầm Minato Ryosuke ý tứ, không cần. Người có thể vẫn đánh. Không có quan hệ, ta hiện tại coi như muốn bù lại cũng hết tác dụng rồi. Đón lấy thi đấu, ta chỉ cần đem ta sở học đến bóng chày kỹ xảo lấy ra dùng là được. Tiếp tục đi, nói, Minato Ryosuke càng là một cái cầu cho ném tới. Minato Haruichi cứ việc rất mệt mỏi, nhưng cũng phi thường hài lòng, nói đến hắn đã rất lâu không có cùng ca ca của chính mình như vậy. Tán gẫu, như vậy cùng nơi luyện tập, bởi vì ký ức quá xa xưa. Haruichi thậm chí không nhớ rõ là từ khi nào thì bắt đầu, khoảng chừng là ở ca ca của chính mình lên Seido cao trung, sau đó ba tiến vào Seido Minato Ryosuke. Thật giống toàn bộ thay đổi một người như thế cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Minato Haruichi bắt đầu quyết định, muốn tới Seido hắn muốn truy đuổi ca ca của mình bước chân. Cùng ca ca chờ ở cùng một đội ngũ bên trong, cùng nơi đánh vào Koshien, đây chính là hắn giấc mơ. Nhìn đệ đệ vung chày Minato Ryosuke, cũng rơi vào trầm tư, nói đến thực sự là quái lạ. Đến bây giờ làm dừng, Minato Haruichi vung chày bên trong vẫn không có bất kỳ tham lam cùng mê man, vậy đại khái chính là hắn có thể duy trì 100% hit nguyên nhân vị trí tiếp tục truy ba, hy vọng đến Koshien thời điểm. Ngươi còn có thể ở lại 18 người danh sách lớn bên trong vào lúc này, huynh đệ tâm tình của hai người là giống như đúc trái tim của bọn họ chăm chú liền ở cùng nhau. Một loại gọi là huynh đệ tình nghĩa, ràng buộc một đời một cái khác bên trong góc. Sawamura chày vung vẩy ở bóng chày lên, vất vả đem cầu quét đi ra ngoài thật nặng. Bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước, Sawamura rất nhanh sẽ bắt được 155 km cầu đánh bóng thời cơ, thành thật mà nói máy ném bóng dù sao cũng là cứng nhắc. Vậy thì cùng chơi game, đánh loại người như vậy kỳ như thế, coi như ngươi nâng cao độ khó, mở ra vô hạn hỏa lực. Thế nhưng có một ít lỗ thủng vẫn là có thể chảo nói, thí dụ như hiện tại Sawamura liền biết rồi, chính mình nên lúc nào sớm vung chày có thể coi là như vậy. Chày đánh vào bóng chày lên cũng trọng yếu đáng sợ, đừng xem tốc độ bóng vẻn vẹn tăng cao 5 km. Thế nhưng bóng chày uy lực bóng tăng lên không chỉ có riêng là một cấp bậc. Đơn giản như vậy muốn đem loại này cầu tinh chuẩn đánh ra đi, đối với Sawamura tới nói vẫn rất có độ khó, đáng ghét. Muốn thích ứng. Vào lúc này Sawamura ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đi thích ứng tốc độ bóng, chỉ có thích ứng cái này tốc độ bóng, đuổi tới cái này tốc độ bóng, chính mình vung cánh tay mới có thể càng nhanh hơn. Đến thời điểm đột phá hiện tại cực hạn cũng khó nói. Sawamura đối với biểu hiện của chính mình hết sức bất mãn ý, nhưng hắn làm sao biết biểu hiện của hắn đã đem ở máy ném bóng bên cạnh thả cầu Kanemaru cho chấn động choáng váng. 155 km tốc độ bóng cầu Sawamura 10 cái cầu bên trong dĩ nhiên bắn trúng 8 cái, người này đúng là quái vật. Không riêng là ném bóng, ở đánh bóng lên cũng là đồng dạng tình cảnh này. Không có tránh được Kataoka huấn luyện viên, hai mắt hắn xuyên thấu qua phòng giám sát pha lê, nhìn ra rõ ràng ràng ở Kataoka bên cạnh. Ochiai cũng là một mặt khó mà tin nổi, Sawamura hắn thật có thể đánh tới à? Này rời ả, quá không khoa học.